Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, bổ nhiệm đến. Hạo Thiên Tiên Ngục Chi Chủ, quảng trường bên trên, lấy nhân vương tu vi, bốn phía đại diễm vệ xì xào bàn tán tại bọn hắn trong tai cùng ghé vào bọn hắn bên tai nói chuyện. Không quá mức khác nhau. Nhưng không có một tên nhân vương dị động, đều không có nghe được giống như, sợ cái gì, khinh thường đại diễm vệ phát hiện một người khác cử động. Cười lạnh nói, trẻ a, biết được bọn hắn rõ ràng có thể nghe được, vì cái gì không quát lớn ta sao? Hoặc giết chết ta, vì cái gì? Run chân cái kia tên đại diễm vệ một mặt mờ mịt. Cũng là bởi vì bọn hắn đều thuộc về chúng ta Diễm Hoàng Quan. Quan mới đến đốt ba đống lửa, giết gà dọa khỉ, không người nào nguyện ý khi cái kia ba cây đuốc người hy sinh. Cũng không người nào nguyện ý khi con gà kia, sở dĩ từng cái an phận vô cùng. Khinh thường đại diễm vệ nhìn thấu hết thảy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần biến ngầm. Tại không trung đều là đỏ vàng sắc đám mây lúc, một đạo tiếng xe gió truyền đến, đón lấy, không trung xuất hiện một thanh kiếm, liền ngừng với hơn 4.000 tên nhân vương đỉnh đầu, kiếm thu với lưng, thạch diễm đứng lơ lửng trên không, nội kình tán đi, đem cực đoan thời tiết xua tan, hạ một hơi, thạch diễm bên cạnh thân xuất hiện một tên áo bào đỏ thiếu nữ, chính là Huyên Nhi. Huyền Nhi đem phệ hồn kiếm cởi xuống, ôm trong lòng bên trong, thạch diễm cúi đầu nhìn xuống, đem cái này hơn 4.000 tên nhân vương xây thu đáy mắt. Mỗi một người tu vi đều không có trốn qua ánh mắt của hắn. Hơn 3.000 tên mới vào nhân vương, hơn 500 tên nhân vương tiểu thành, hơn 200 tên nhân vương đại thành, một tên nhân vương đỉnh phong, ngươi tên gì? Thạch Diễm nhìn về phía nhân vương đỉnh phong nữ tử kia. Lỗ tai rất lớn, hữu thường người ba cái lỗ tai lớn nhỏ. Chẳng biết cái gì nhân tộc. Tóc vì kim sắc gợn sóng. Làn da đỏ lên, thuộc hạ cơ bay phỉ. Bái kiến thạch tuần giới trưởng. Nhân vương đỉnh phong nữ tử hạ thấp người chắp tay. Không có một chút nhân vương đỉnh phong tính tình. Thạch Diễm cũng lười hỏi đối phương vì sao không phải tuần giới trưởng. Phải chăng đắc tội người nào? Đến dưới trướng hắn liền là người của hắn. Lấy thực lực trấn áp. Không dám không theo. Tùng Nguyên, Thạch Diễm thản nhiên nói. Đại nhân, có thuộc hạ. Tùng Nguyên vội vàng chạy tới. Đứng với chúng nhân vương trước nhất. Thấy thế, đông đảo nhân vương thần sắc khẽ nhúc nhích. Có chút vi diệu. Cơ bay phỉ từ nay về sau nghe lệnh ngươi, hiệp trợ ngươi quản lý hết thảy sự vật. Các đại nhân mới, giới chủ, nắm toàn bộ sự vật. Sương Nhất Minh làm phụ. Thạch Diễm rất thẳng thắn bổ nhiệm. Hắn không cần lại lập uy. Giết hơn 1.000 tên nhân vương đã là uy. Tiên vương chuyển thế chính là lớn uy. Hai đạo đại năng pháp chỉ tại tay. Ai dám không theo? Thạch Diễm vòng quét tất cả mọi người, thản nhiên nói, tại dưới trướng của ta làm việc, chỉ có hai chữ, nghe lệnh, kể từ hôm nay, các ngươi không chỉ là các lớn giới sơn giới chủ, vẫn là ta Hạo Thiên Tiên Ngục Thẩm Hình Dung, các ngươi riêng phần mình điều chính mình giới sơn tàng hải cảnh đến Hạo Thiên Tiên Ngục khi ngục. Tốt, Thạch Diễm lại phát ra một lệnh, này khiến một chỗ. Chúng nhân vương xôn xao, trong lòng sinh ra bất mãn, bọn họ là ai? Nhân vương, chúa tể một giới, lại bị Thạch Diễm điều đến khi cái gì thẩm hình dung. Nghe tựa hồ không sai, kỳ thật chính là nhất thẩm hỏi cùng dùng hình tiểu lại. Như thế nào Hạo Thiên Tiên Ngục? Thạch Diễm lấy ra hai quyển đại năng pháp chỉ, không chờ Thạch Diễm giới thiệu, thiên địa sinh biến, đỉnh đầu. Một bộ hạo đáng pháp chỉ tự vạn giới thành mở ra. Trùng trùng điệp điệp, giống như vô biên vô hạn, che lại vạn giới sơn. xuất hiện tại vạn giới sơn sở hữu trên không. Cường hãn khủng bố, pháp chỉ bên trên có từng hàng chữ lớn kim quang lóng lánh. Lập hạo thiên tiên ngục, lập hoàng triều nghiêm, hà khắc luật pháp oai. Người nghèo trong phòng ngoại vực, bên trên to lớn có thể hạ đến lê dân, chính thiên địa, bắt tà ma, phân tuần vực thẩm hình quyền lực và trách nhiệm. Lưu loát, chừng hơn 300 chữ, một hàng chữ cuối cùng cực kỳ dễ thấy. Lập đại diễm tuần giới trưởng thạch diễm, vì hạo thiên tiên ngục chi chủ, trong ngoài vực tôn, đại năng pháp chỉ che xây hết thảy. Pháp phỉ phía dưới, đông đảo nhân vương cảm giác được có chút ngạt thở. Bọn hắn cuối cùng minh bạch thạch diễm lời nói bên trong thẩm hình dùng lớn bao nhiêu quyền lực, bao lớn lợi ích, có thể tưởng tượng, đừng nói là bọn hắn, chính là một tên nho nhỏ ngục tốt, đều có đại lượng người đến cầu kiến đến tặng lễ, tài nguyên cuồn cuộn, hạo thiên tiên ngục hết thảy chi tiêu ta ra, nhưng tương tự, hết thảy thu nhập nộp lên trên ta 70%. Thạch Diễm nói rất rõ lãng, tham, để các ngươi tham, nhưng không thể loạn tham. Thuộc hạ tuân lệnh, chúng ta chúc ngục chủ đại nhân hồng phúc tề thiên, chỗ có nhân vương vì đó hạ thấp người, lấy lòng câu nói khác biệt, có vẻ hơi lộn xộn. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh cộng đồng phụ trách hảo thiên tiên ngục sự tình. Cụ thể lợi ích chính các ngươi phân. Nhưng việc nhỏ toàn bộ cho ta xử lý tốt, không được làm sai. Thạch Diễm hạ lệnh, thuộc hạ minh bạch. Tùng Nguyên quỳ xuống đất. Thạch Diễm không sợ Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh cầm quyền quá lớn phản hắn. Tế Thiên phù tự tại tay, sợ cái gì còn không sợ phản. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh rất thông minh, lâu như vậy đến nay, nên cầm cầm, không nên cầm không cầm, rất hiểu chuyện. Để Tùng Nguyên tạm xử lý hết thảy về sau, Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi ngự kiếm rời đi, về tới Sương Thủy đường phố Thạch Phủ, chuyện gì cũng không sánh bằng trước tiên cần phải đột phá. Vòng trời đại năng pháp chỉ tiêu tán, sắc trời đã tối, đem đến ước định đưa hàng thời gian, để Cố Khiếu Huy đi đón hàng, đến một cái hướng ta chỗ này đưa một cái. Thạch Diễm hạ lệnh. Nói đến, hắn hôm nay là có chút thất vọng, cái này hơn 4.000 tên nhân vương dĩ nhiên không có người nào phản đối hắn. Nếu là có liền tốt, còn có thể bắt một nhóm phân giải thủy dược. Huyền Nhi đưa đi thủ lệnh cũng đi giúp bận bịu. Nhân vương đỉnh phong thực lực, có thể làm rất nhiều chuyện, điều binh rất nhanh, có hoàng thành mật như mạng nhện tiết điểm truyền tống trận. Hướng các lớn thượng cổ truyền tống trận phái người lại đơn giản, nhẹ nhõm bất quá, đều là thành kiến chế quân đội, đã toàn bộ sát nhập vì đại diễm vệ, đừng nói 3 triệu, 30 triệu đều có thể điều ra tới. Đại diễm hoàng triều nhân khẩu nhiều lắm, yêu quỷ cơ hồ bị diệt sạch, ngẫu nhiên ra một cái, sẽ nhanh chóng bị diệt mất, sẽ không để cho bọn chúng phát triển. So với lúc trước Tư Viêm chỗ lúc, tốt đâu chỉ gấp trăm lần, đô thành sự tình cơ bản không có, cho dù là một thành, một trấn, một thôn, đều có huyền niệm cảnh cường giả trấn thủ, huyền niệm khuếch tán dưới, không có nhỏ yếu quỷ vật chạy thoát. Huyền Nhi đào cả một cái giới sơn giới mạch, đại diễm hoàng triều thiên địa linh khí đã đạt 5 in dấu. Hơn nữa còn trên không ngừng thăng. Thạch Diễm nghe nói lần này hơn 4.000 tên nhân vương đều đào một đầu nhà mình mỏ linh thạch mang đi qua, ngày mai liền có thể trồng xuống hơn 5.000 đầu mỏ linh thạch tẩm bổ dưới. Đại Diễm giới sơn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Yêu quỷ bắt đầu đưa tới, trước đưa quỷ vật, sau đưa yêu, trước nhân vương sau tàng hải. Nhân vương cấp quỷ vật tốt đưa, không nhiều, chỉ dùng một khắc đồng hồ liền đưa xong nhân vương cấp quỷ vật. Nhìn xem mãn Sương Thủy đường phố quỷ vật, Sương Thủy đường phố dân chúng biết được trên đường ở ai, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, trốn trong nhà nhìn lén, Thạch Diễm ngồi với trong viện một trường áp ra. Trên bầu trời xuất hiện một khổng lồ lửa tím bàn tay. Từ đầu đường quét đến cuối phố. Không thương tổn dân chúng, không thương tổn phòng vật. Quét hồi 791 chỉ nhân vương cấp âm vật. Hiến tế chùa dĩ nhiên đem 1% đưa tặng cũng cùng nhau đưa tới. Nhìn đến hắn sau khi đi hiến tế điện lại có nhập kho. Không nên xem thường 1% này đưa tặng. Số lượng rất nhiều về sau. Liền thể hiện ra, Thạch Diễm an vị với trong viện. Đem từng cái thôn về. Sau đó lấy ra thanh trúc phòng sách tiến vào. Ném đi 3,6 triệu in dấu linh thạch với tư cách cấm trận cần thiết. Mua nhiều như vậy, yêu quỷ. Hắn đều không tốn 3 triệu. Chỉ là huyên nhi không tài. Vấn đề an toàn không thể coi thường. Phong vương trước đó, hắn là cực nguy hiểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.